Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1269, Nicola đậu, góc truyện audio.com. Vậy ngươi còn có thời gian một ngày chuẩn bị bạch tiền bối đạo? Tống Thư Hàng nói, ta xem một chút lần này tại thú giới cũng thu hoạch không ít đồ vật, nói không chừng có thể tìm ra điểm thích hợp tới. Mặt khác đối với đậu đậu hôn lễ, hắn càng để ý chính là tân lang đến cùng là ai? Vấn đề này, là phù sinh tiên tử đại huynh tự thân lên trận, vẫn là phù sinh cường thế đăng tràng, lại hoặc là phù sinh tiên tử đệ tử thay thầy kết hôn, lại hoặc là có phe thứ tư kẻ quấy rối. Đậu đậu hôn lễ nhất định sẽ lên diễn, khó bề phân biệt nội dung cốt truyện. Đúng rồi bạch tiền bối, thông nương cùng tiểu thải có khỏe không? Tống Thư Hàng lo lắng nói, đều đi qua một vòng thời gian, không biết hai người bọn họ hiện tại vượt qua tâm ma kiếp hay chưa? Bạch tiền bối trả lời, thông nương tâm ma kiếp đã ổn định lại, nhưng nàng còn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Mà tiểu thải tâm ma kiếp có hơi phiền toái, hiện tại phân thân của ta đã hộ tống các nàng tiến về tạo hóa pháp vương nơi đó. Tạo hóa đạo hữu muốn mở cỡ nhỏ buổi hòa nhạc, gần nhất lâm vào tâm ma kiếp mấy vị đạo hữu đều bị đưa qua. Hy vọng Thích Ca Mâu Ni tiếng ca thật sự như Linh Điệp đạo hữu nói, đối tâm ma kiếp có tác dụng. Tâm ma kiếp rất là phiền phức, đến nay độ kiếp tu sĩ cũng còn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Trong quần mấy vị đạo hữu cũng chết ngựa khi ngựa sống y, đem người hộ tống đến tạo hóa pháp vương cái kia. Vạn nhất tạo hóa pháp vương tiếng ca thật cùng Linh Điệp tôn giả nói đồng dạng, có được phá tâm ma công hiệu đâu. Thử một lần lại không muốn tiền, mặc dù có chút muốn mạng. Nhưng nếu thật sự hữu hiệu, hy sinh một chút màng nhĩ cũng không thành vấn đề. Mặt khác ta nhìn ngươi chậm chạp chưa có trở về sự, liền để Khinh Vũ huyễn hóa thành hình dạng của ngươi, đi trường học đi học. Bất quá số 16 ban đêm lúc Khinh Vũ mới đến Giang Nam địa khu, ngươi vẫn là cốt cua một ngày. Bạch tiền bối tiếp tục nói, Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp. Cảm ơn ngươi, bạch tiền bối. Bạch tiền bối liền những chi tiết này phương diện đều thay hắn cân nhắc đến, có dạng này một vị tiền bối, nhân sinh may mắn. Tiện tay mà thôi, ngươi tại thú giới có gặp gỡ chuyện thú vị không? Quay đầu nói cho ta một chút, ta chỉ ở lúc còn nhỏ đi qua một chuyến thú giới, về sau vẫn bận bế quan, đều không lại đi du ngoạn. Bạch tiền bối đạo, Tống Thư Hàng, lần này gặp được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, chờ ban đêm bạch tiền bối sau khi trở về ta cùng ngài từ từ nói. Bích thủy các cuộc chiến, mọc ra mắt tinh cầu tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, những vật này bạch tiền bối hẳn là đều cảm thấy rất hứng thú. Thành, ban đêm gặp, ngươi muốn cùng A Thập Lục phiếm vài câu sao? Bạch tiền bối dứt lời, đem điện thoại giao được A Thập Lục trong tay. Uy Thư Hàng, hoan nghênh trở về, Tô Thị A Thập Lục cười nói. Tống Thư Hàng, hừm, cuối cùng còn sống trở về. Gặp gỡ nguy hiểm, thụ thương sao? A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng, so thụ thương còn nghiêm trọng, ta không cẩn thận chết một lần, còn tốt có mệnh phù tải. Đợi buổi tối trở về ta và các ngươi từ từ mà nói thuật. Tốt, ban đêm gặp, chú ý an toàn, Tô Thị A Thập Lục đáp. Tống Thư Hàng, hừm, ta sẽ chú ý, ban đêm gặp, chờ đã. A Thập Lục, ta cảm giác chúng ta hai đối thoại hình thức có vấn đề. A, luôn cảm giác Tô Thị A Thập Lục đối thoại hình thức ở vào một loại siêu hiền lành hình thức. Góc truyện audio.com, không có gì lớn mau bệnh, ngươi nếu là không thói quen, lần sau ta hoán đổi loại hình thức. Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh đạo. Tống Thư Hàng, cái gì, hoán đổi hình thức, đùa thôi, trên thực tế là ta mấy ngày gần đây nhất có chút kỳ ngộ, sau đó gần nhất phương thức tư duy chịu ảnh hưởng. Bất quá bạch tiền bối kiểm tra cho ta qua, loại này phương thức tư duy nhận ảnh hưởng là ngắn ngủi, hai ngày nữa liền có thể khôi phục. Tô Thị A Thập Lục hì hì cười nói. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Thư Hàng, ta gần nhất phát dục một chút, muốn cho ngươi mở video nhìn xem không? Tô Thị A Thập Lục nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, phốc, đây cũng là phương thức tư duy thụ ảnh hưởng kết quả sao? Không nên nhìn sao, ta gần nhất cao lớn một chút xíu, đây là ta 5 năm qua lần thứ nhất trường cao đây. Tô Thị A Thập Lục đảo. Tống Thư Hàng, phốc, a, không mở được video. Được rồi, ban đêm rồi nói sau. Ban đêm gặp, Tô Thị A Thập Lục nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, còn có, bạch tiền bối nói, nếu như ngươi hôm nay có rảnh rỗi, liền đi tạo hóa pháp vương nơi đó một chuyến. Dù sao tiểu thải cùng thông nương là đệ tử của ngươi cùng yêu sùng. Một hồi ta đem tạo hóa tiền bối tọa độ phát ngươi. Tô Thị A Thập Lục đạo, Tống Thư Hàng, tốt, nếu như thời gian đuổi lên, ta liền đi một chuyến. Hải tâm thế giới bên trong, Diệp Tư đồng dạng ở vào tâm ma trạng thái. Nếu như có thể gặp phải buổi hòa nhạc, để Diệp Tư cũng chiếm chỗ ngồi, nhân. Kết thúc cùng Tô Thị A Thập Lục trò chuyện phía sau, Tống Thư Hàng lại rạch ra bạn cùng phòng Cao Mỗ Mỗ điện thoại. Bạch tiền bối để, Liễu Yêu khinh vũ, thay thế hắn đến trường, hy vọng hết thảy bình an đi. Cao Mỗ Mỗ rất nhanh nhận nghe điện thoại. Ngọa Thảo, mới hơn 8 giờ sáng, Thư Hàng ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Không có việc gì, chính là đột nhiên muốn cùng ngươi tâm sự. Tống Thư Hàng đảo, Cao Mỗ Mỗ, Nhật Năm, tha cho ta đi, ta hôm qua gõ chữ đến 3 giờ sáng a, còn tại gõ chữ. Không có thái giám, Tống Thư Hàng hỏi, Cao Mỗ Mỗ, ngươi chừng nào thì gặp ta thái giám qua, sách nói lên thái giám ta liền không thể không nói một sự kiện. Thư Hàng, ngươi mấy ngày nay có phải hay không uống lộn thuốc? Ta luôn cảm giác ngươi mấy ngày nay biến hóa quá lớn, chúng ta mấy cái đã có chút ăn không tiêu. Cái gì, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn. Cao Mỗ Mỗ, chính ngươi không có cảm giác sao? Ngươi mấy ngày nay quá nương pháo, ngươi bây giờ bước đi lại còn xoay bước chân mèo, tiếng nói cũng trở nên rất nhỏ, còn động một chút lại thẹn thùng. Khi đi học còn ưa thích một tay chống cằm, thỉnh thoảng lộ ra vũ mị cười. Nhà y âm thầm nói với ta, ngươi mấy ngày nay biến so với nàng còn giống nữ nhân. Nói thật ta cùng thủ ba còn có Dương Đức đều bị ngươi biến hóa cực lớn hù dọa. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, Ngọa Thảo, khinh vũ là gốc liễu thụ yêu, mà lại là chỉ nữ yêu. Nữ yêu trời sinh tự mang mị hoặc thuộc tính, cho nên nàng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, hội không tự chủ được biểu hiện ra một loại nữ tính vũ mị tới. Loại này vũ mị nếu như xuất hiện tại muội tử trên người, cái kia chính là đặc thù khí chất đối mỹ mạo có bổ trợ. Nhưng xuất hiện tại trên thân nam nhân, Ngọa Thảo, Tống Thư Hàng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt, hắn hiện tại nội tâm xoắn xuýt cực kỳ. Góc chuyện audio.com, một bên hắn rất cảm tạ khinh vũ huyễn hóa thành hình dạng của hắn, thay thế hắn đến trường, mà lại một tuần này thời gian đều không bị người nhận ra nàng là hàng giả tới. Một bên khác khinh vũ giả trang, vũ mị bản Tống Thư Hàng, trong trường học cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, nên xử lý như thế nào? Khục, trên thực tế đây không phải là vũ mị, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Thì thật ta gần nhất muốn đập một bộ phim, bên trong có một vai, bởi vì nội dung cốt truyện cần cái nào đó đoạn ngắn sẽ có mấy cái nữ tính hóa động tác. Ta mấy ngày nay, đều đang yên lặng luyện tập làm sao diễn tốt cái kia nhân vật. Thì ra là thế, loại sự tình này ngươi nói sớm a, làm hại chúng ta lo lắng vài ngày. Cao Mỗ Mỗ nhẹ nhàng thở ra, đập phim là cái gì? Tống Thư Hàng đang chuẩn bị biên cái phim tên, đột nhiên, trong điện thoại lại truyền ra Cao Mỗ Mỗ tiếng kêu. À, chẳng lẽ là bộ này, đang chế tác bên trong lớn đầu tư phim ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh. Trong đó nhân vật chính tử lãng diễn viên là, lãng bá, sau đó diễn viên trong list có người gọi. Bá đao, là Thư Hàng ngươi đi, Tống Thư Hàng, à, người trong này diễn chính là cái gì nhân vật. Lại là một bộ lớn phim, thật là khiến người ta chờ mong, bộ phim này lúc nào thượng tuyến. Kế Cao Thăng sư huynh phía sau ngươi lại phải tạo nên cái gì nhân vật phản diện hình tượng sao? Cao Mỗ Mỗ hỏi, Tống Thư Hàng, loại sự tình này ta cũng không biết a, chờ đã, ta lúc nào tại Tam Lãng tiền bối tìm chết phim ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh, bên trong tham gia diễn qua. Ta diễn qua cái gì nhân vật, chẳng lẽ Linh Điệp tiền bối muốn bắt ta đập điện ảnh. Kết thúc cùng Cao Mỗ Mỗ điện thoại phía sau Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ lại bấm Vũ Nhu Từ điện thoại. Tống tiền bối, ngươi tốt lắm, Vũ Nhu Từ thanh âm vang lên, Tống Thư Hàng, ha ha, Vũ Nhu Từ sáng sớm tốt lành. Cái kia, ngươi bây giờ ở đâu? Hắn đây là vì xác định một chút Vũ Nhu Từ hiện tại có phải hay không cùng Linh Điệp tôn giả ở chung một chỗ, nếu như ở chung một chỗ, hắn trước hết không hỏi. Ta đang bay hướng tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc trên đường, Lưu sư huynh bồi tiếp ta cùng một chỗ. Tống tiền bối ngươi cũng phải đến buổi hòa nhạc sao? Vũ Nhu Từ vui vẻ hỏi. Tống Thư Hàng, hừm, ta xem một chút, nếu như thời gian đuổi kịp ta cũng sẽ đi một chuyến. Quá tốt rồi, ta gần nhất nghe nói Tống tiền bối lại tham gia rất nhiều kích thích sự kiện lớn, chờ tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc sau khi kết thúc Tống tiền bối ngươi nhất định phải cùng ta nói một chút mạo hiểm cố sự. Vũ Nhu Từ vui vẻ nói, Tống Thư Hàng, không có vấn đề, vậy chúng ta buổi hòa nhạc gặp á, Vũ Nhu Từ cười nói. Tống Thư Hàng, chờ một, lời còn chưa nói hết, Vũ Nhu Từ điện thoại đã dập máy. Tống Thư Hàng, tốt à, liên quan tới ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh, phim sự chờ buổi hòa nhạc hỏi lại Vũ Nhu Từ đi. Sau khi cúp điện thoại Tống Thư Hàng liền nghĩ tới Bích Thủy Các bên trong Lý Âm Trúc cùng Sở Sở. Lúc đó Bích Thủy Các bị truyền tống đến thú giới, bất quá thời gian thành bị Sở Các chủ lưu tại hiện thế. Không biết bây giờ thời gian thành tại vị trí nào, Tống Thư Hàng ý thức tiến vào hạch tâm thế giới, liên hệ. Hoạt Tuyền, bên trên Sở Các chủ. Sở tiền bối, ta bây giờ trở về đến hiện thế, hiện tại chúng ta có thể khóa chặt thời gian thành vị trí sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Sở Các Chủ mở to mắt nói. Góc chuyện audio.com, ta hiện tại trạng thái, không có cách nào khác khóa chặt thời gian thành. Nàng liền thừa một cái đầu, dựa vào tống đầu gỗ cùng hoạt tuyền lực lượng duy trì không tiêu tán, thậm chí không cách nào rời đi hạch tâm thế giới. Cái kia hạch tâm thế giới bên trong Sở Sở cùng Âm Trúc làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng cười khổ nói, hai người bọn họ còn ngốc trên thời gian thành tầng, ngoại giới qua 7 ngày, hai người bọn họ nhưng không kém là mấy vượt qua 8-4 ngày. Yên tâm đi, ta trong thời gian thành lưu lại đầy đủ đan dược, hai người bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề. Mặt khác ta truyền thụ cho ngươi một cái trận pháp, ngươi dành thời gian luyện tập một chút đem hắn nắm giữ. Đến lúc đó, dùng trận pháp này ra, Bích Thủy Các lệnh bài có thể thử khóa chặt thời gian thành tọa độ. Chỉ cần thời gian thành không có bị phá hủy, thử thêm vài lần, chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy được hắn. Sở Các Chủ đạo, cũng chỉ đành như thế. Tống Thư Hàng trả lời, nhân. Đã về tới Văn Châu thị Bạch Kình Lộ, Tống Thư Hàng liền tiện đường về nhà một chuyến, nhìn xem phụ mẫu. Tết Trung Thu không có về nhà, vừa vặn hiện tại bổ về. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, đánh chiếc điện thoại cho lão mụ đưa tin. Mẹ ta hôm nay có rảnh, chuẩn bị về nhà một chuyến. Ngươi bây giờ có ở nhà không? Tiểu tử ngươi, gần nhất điện thoại làm sao một mực tắt máy? Tống mụ mụ nói, ta ở nhà đâu, đúng, sáng sớm hôm nay, trong nhà tới khách người, nói là bằng hữu của ngươi, tại bực này ngươi cho tới chưa? Ta mấy ngày nay điện thoại xảy ra vấn đề, hôm nay vừa mới khôi phục. Khách nhân là ai a? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Là cái người nước ngoài, gọi Nicola Đậu. Trường rất tuấn, cười tương đối sạch sẽ, nhìn người vật vô hại dáng vẻ tới cửa còn mang lễ vật. Tống mẹ trả lời, Tống Thư Hàng, bồ, ta có dự đoán mà méo mơ noa giớ đâu con thắc sao lộ sâu lắm. Đêm nay ta đi chơi xa cô mang theo lép nên chắc chối mai mới có thể làm tiếp nhé, cách chương.